Bán tiên, chương 485, tiên hạ thủ vi cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nhìn quen mắt đều không được. Tựa hồ mỗi ngày đều có thể thấy. Nam Trúc con mắt nhìn chằm chằm Kỳ Phiên đồ án. Một cái tay lại mò tới Dữ Khánh trên tay. Nắm cổ tay của hắn. Xách lên mới cúi đầu đi xem trên tay hắn chiếc nhẫn. Giống như là theo bản năng động tác. Dữ Khánh chính mình cũng cúi đầu nhìn lại. Mục Ngạo Thiết cũng đồng dạng phản ứng. Sư huynh đệ ba người tầm mắt đều chăm chú vào cái viên kia cá bơi chiếc nhẫn mặt nhẫn bên trên. Lại so sánh Kỳ Phiên bên trên. Phát hiện hình vẽ tựa hồ giống như đúc. Bọn hắn không thể tin được lại là giống nhau như đúc. Càng không thể tin được trên đường vừa vặn liền có thể gặp phải giống nhau như đúc đồ án. Mắt thấy giờ Kỳ Phiên dạo phố một nhóm muốn đi vào phía trước góc rẽ. Sư huynh đệ ba người lập tức nắm Tiểu Hắc đi theo. Tiểu Hắc ngược lại không quan trọng. Các ngươi dắt ta hướng đi đâu? Ta liền chạy đi đâu? Hắn chỉ cần có thể tại bên ngoài khắp nơi chơi là được. Chỉ cần không đem hắn buồn bực trong phòng liền tốt. Lúc này xem thế nào đều mới lạ. Đều tốt chơi dáng vẻ. Bước nhanh đi nhanh phía dưới. Tam đại một nhỏ cuối cùng đuổi kịp phiêu đãng tiến lên Kỳ Phiên. Khoảng cách gần so sánh nổi lên trên mặt nhẫn cá bơi đồ án. Từ đầu so sánh đến đuôi. Môi cá nhám hình dáng. Mắt cá hình dáng. Lân phiến lớn nhỏ bố trí và số lượng. So sánh đến cuối cùng. Phát hiện liền cạnh góc chỗ tạo hình hơi lộ ra kỳ lạ vây cá vị trí cùng hình dáng đều giống như đúc. Toàn bộ so xuống tới. Ngoại trừ Kỳ Phiên bên trên đồ văn lộ ra so sánh lớn bên ngoài. Cái khác hình dáng hoàn toàn giống nhau. Sư huynh đệ ba người lâm vào to lớn trong kinh nghi. Nếu nói là ai nhà tùy tiện vẽ ra tới trùng hợp cùng cá bơi mặt nhẫn đồ án ăn khớp lên. Liền chính bọn hắn đều không tin. So sánh rõ ràng về sau. Tam đại một nhỏ dừng bước. Đứng ở bên đường. Sững sờ đưa mắt nhìn Kỳ Phiên đi xa. Tiểu Hắc nhịn không được hỏi một câu. Bàn thúc, các ngươi nhìn cái gì? Hắn cũng duỗi cái đầu nhìn quanh. Không có thấy cái gì tươi mới. Không ai để ý tới hắn. Khiến cho hắn muốn làm tiểu đại nhân tham dự cảm giác tao ngộ thất bại. Mục Ngạo Thiết đột nhiên nói. Này đồ án như thế nào khắc ở cờ ở trên lắc lư? Nam Trúc chần chờ nói. Thoạt nhìn giống như là nhà ai cửa hàng khai trương. Đang làm cái gì rộng mà báo cho. Dữ Khánh lập tức nghiêng đầu ra hiệu. Lão Thất, người đi dò thám tình huống. Được, Nam Trúc một ngụm đáp ứng. Vừa đi ra mấy bước lại dừng lại. Lại quay người trở về. Thấp giọng nói thầm. Chúng ta không phải vội vã rời đi. Không phải vội vã trở về sao? Hiện tại dò xét cái này làm sao làm? Vừa nói còn một bên nhìn chung quanh. Dù sao cũng hơi nơm nớp lo sợ. Dữ Khánh, tìm lâu như vậy không thấy bất kỳ tung tích nào. Đợi lâu như vậy cũng không có bất kỳ cái gì tin tức. Có thể đụng lần trước. Đó là biển cả mò được châm vận khí. Làm sao có thể bỏ lỡ? Nhanh lên, người nhanh tìm hiểu tình hình bên dưới huống. Xem tình huống như thế nào mới quyết định. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Nam Trúc không có hai lời. Lập tức quay người. Quơ một thân thịt mỡ đi. Có áo choàng che lấp đảo cũng nhìn không ra tới. Đã gặp được rõ ràng con đường. Tình huống không khó nghe ngóng. Nam Trúc đuổi kịp khiêng cờ người dài dòng một chầu về sau. Rất nhanh liền trở về. Quảng cáo. Gom góp hồi trở lại hai tên sư đệ trước mặt. Đang muốn nói rõ tình huống. Thấy Tiểu Hắc tò mò bảo bảo dáng vẻ duỗi cái đầu tới. Hắn một thanh ấn xuống Tiểu Hắc chán. Trực tiếp đem hắn cho đẩy ra. Thậm chí là phát kéo về phía sau ấn xuống. Cự tuyệt hắn nghe lén về sau. Mới đúng hai vị sư đệ thấp giọng nói. Ta không có nói sai. Liền là một nhà cửa hàng khai trương. Đã khai trương mấy ngày. Nâng cờ chính là cửa hàng thuê. Rộng mà báo cho ôm khách. Dữ Khánh, cửa hàng tại vị trí nào hỏi sao? Nam Trúc, cái này sao có thể không hỏi? Ngay tại Bắc thành phố giếng cổ bờ hố bên trên. Trải tên là Linh Tê Trai. Là bán luyện đan vật liệu. Này cá bơi đồ án liền là gian kia cửa hàng huy hiệu. Lại nhiều tình huống. những cái kia nâng cờ cũng không rõ ràng. Đến chính chúng ta đi tìm hiểu. Vấn đề là chúng ta bây giờ gấp gáp rời đi, cũng không rảnh đi tìm hiểu. Dữ Khánh trầm mặc, mà lại trầm mặc rất lâu. Vẻ mặt một mực biến ảo chập chờn. Chờ sau một lúc, Nam Trúc thúc giục nói. Được rồi, biết địa phương là được. Có cơ sẽ trở lại lời. Chúng ta lại tìm hiểu cũng không muộn. Hiện tại trước thoát thân quan trọng. Dữ Khánh chợt hỏi ra một câu. Chúng ta lúc nào có thể trở về? Nếu như chờ chúng ta có cơ hội trở lại. Gian kia cửa hàng vứt sạch. Không thấy. Làm sao bây giờ? Nam, Mục hai người nhìn nhau im lặng. Loại vấn đề này muốn nhìn nói thế nào? Nhưng cũng không phải là không được. Mặc kệ chỗ kia, sinh ý không làm tiếp được đóng cửa tình huống hết sức phổ biến. Hải thị cũng không ngoại lệ, mà đối mặt Già La Sơn thế lực nghiền ép, bọn hắn coi như trốn về U Giác Phụ. Lúc nào có thể lại tới nơi này thật đúng là cái vấn đề. Thiết Diệu Thanh liền là vết xe đổ, bị cái kia người nào ép tại U Giác Phụ né rất nhiều năm. Vấn đề là thân thể của bọn hắn tình huống lại có thể kiên trì bao lâu? Suy nghĩ trở về, Nam Trúc hỏi, Lão Thập Ngũ, ngươi trong lời nói có hàm ý nha? Có ý tứ gì? Dữ Khánh đầu lệch ra. Đi, trở về, Nam, Mục hai người cho là hắn nói hồi trở lại U Giác Phụ. Nhìn lại hướng lại không đúng. Cùng bờ biển lưng đạo mà đi. Nam Trúc lúc này hô, ngươi đi đâu? Dữ Khánh, hồi Hồ Vưu Lệ nhà. Hai vị sư huynh đều ngưng nghẹn. Mục Ngạo Thiết bước nhanh đuổi kịp, kéo lại Dữ Khánh cánh tay. Người điên rồi, kéo lên Tiểu Hắc Nam Trúc cũng đến đây. Cái cằm hướng bốn phía ra hiệu một thoáng. Nhắc nhở, Lão Thập Ngũ, người nói đùa cái gì? Hồi trở lại đi tìm chết sao? Dữ Khánh cũng nhìn chung quanh, thấp giọng nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Trở về rồi hãy nói. Dứt lời trước đi, Lão Thất cùng Lão Cửu hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng không có cách, chỉ có thể là bắt kịp, muốn nhìn xem Lão Thập Ngũ đến tột cùng có chủ ý gì. Tiểu Hắc Vô Ưu cũng không lo, hắn từ nhỏ tại hoang vu cùng trong tịch mịch lớn lên. Địa phương náo nhiệt liền là nơi tốt, không quan trọng có phải hay không tại vòng quanh. Tam đại một nhỏ đi khắp hang cùng ngõ hẻm, trải qua diêu nhớ cửa hàng, lại đi tới cái kia kẹp trên đường không trung lâu các dưới. Lại bay trên người, xe nhẹ đường quen mở môn, không xin phép mà vào. Lầu dưới Hồ Vưu Lệ nghe được động tĩnh, cấp tốc chạy tới, trên tay còn cầm đao. Nhìn thấy tam đại một nhỏ tổ hợp về sau, ngây ngẩn cả người, trong tay đao cũng chậm chậm buông xuống. Hồ Nghi nói, các ngươi đây là, sư huynh đệ ba người cũng rất xấu hổ. Trước đây không lâu mới chào từ biệt tới. Mà lại là đã quyết định đi cái chủng loại kia. Hiện tại lật lọng nên giải thích thế nào đâu. Dữ Khánh đưa tay chụp tới, đem Tiểu Hắc moi đi qua, sờ lấy Tiểu Hắc đầu nói. Tiểu Hắc nói thích ngươi, còn muốn ở chỗ này ở một thời gian ngắn, gọi là một cái náo. Chúng ta đành phải trở về. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết lúc này phụ họa gật đầu. Tiểu Hắc suy nghĩ một chút, hướng Hồ Vưu Lệ hô. A tỷ, ta không nói. Dữ Khánh lập tức vạch lên đầu hắn hỏi. Ngươi nhớ lầm đi, ngươi không thích A tỷ sao? Tiểu Hắc suy nghĩ lâm vào một loại nào đó dãy giụa. Có chút lý không rõ. Dữ Khánh lại đem hắn đẩy về phía trước. Đi thôi, muốn ăn thịt bánh tìm ngươi A tỷ đi. Vừa nghe đến có bánh thịt ăn, Tiểu Hắc lập tức chạy tới. Lại ôm Hồ Vưu Lệ vòng eo. Ngang đầu nói. A tỷ, đói, ăn thịt bánh. Hồ Vưu Lệ cười cợt, xoa xoa hắn tóc tai bù xù đầu. Đối sư huynh đệ ba người gật đầu thăm hỏi về sau. Mang theo Tiểu Hắc xuống lầu, nàng không có hỏi nhiều cái gì. Cảm thấy những người này không đơn giản. Trở về khẳng định có nguyên nhân. Sư huynh đệ ba người đều nhẹ nhàng tùng ra một hơi. Nam Trúc lập tức lại giật Dữ Khánh cánh tay. Thấp giọng hỏi. Nói đi, ngươi chạy về tới muốn như thế nào? Dữ Khánh, thật vất vả có chiếc nhẫn manh mối. Không thể để cho nó chặt đứt. Tự nhiên muốn truy tra được. Lần này liền Mục Ngạo Thiết cũng không thể không nhắc nhở. quá mạo hiểm. Già La Sơn thế lực một khi động thủ, sợ sẽ không cho chúng ta đường sống. Nam Trúc cũng không đồng ý, có thể chậm rãi tra đi xuống. Chúng ta còn dùng chạy sao? Dữ Khánh, người dám cam đoan vương gia không có nhìn chằm chằm chúng ta, có thể để cho chúng ta thuận lợi trốn về U Giác Phụ. Nam Trúc, vậy cũng so ngồi chờ chết mạnh. Trước ngươi không phải như vậy nghĩ sao? Dữ Khánh, ta trước đó là nghĩ như vậy không sai, nhưng ta hiện tại đổi chủ ý, không muốn chạy trốn. Nam Trúc không cho rằng hắn có thể ngồi chờ chết. Nhìn ra không đúng, kinh nghi nói, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Dữ Khánh miệng xích lại gần hai người, thấp giọng thì thầm nói, già La Sơn tình huống, những ngày này chúng ta nhiều ít đều hiểu một chút. Hắn môn phái kia không phải bình thường sư môn truyền thừa môn phái, không có như thường đại môn phái tầng tầng căn cơ, không có nhìn người qua đường đều chào phúng sao. Môn phái này có thể tồn tại cơ sở liền là vương gia cùng địa mẫu quan hệ. Nếu là cái tầng quan hệ này đoạn đây, chặt đứt, Nam Trúc nghi hoặc không hiểu, làm sao có thể đoạn? Chúng ta còn có thể chặt đứt quan hệ này hay sao? Dữ Khánh lại nói nhỏ một tiếng, nếu là Vương Tiết Đường cũng một mệnh ô hô đây. Nam, Mục hai người trong nháy mắt đồng loạt trợn to mắt nhìn hắn. Quảng cáo, Dữ Khánh, nghe nói Vương Tiết Đường trước sau cưới qua hai cái lão bà, cùng sở hữu ba con trai cùng hai cái nữ nhi, sau này con cái ở giữa nội đấu, lần lượt xảy ra ngoài ý muốn, chỉ còn lại khác biệt mẹ một trai một gái, nhi tử tại U Nhai trên tay, không còn sống lâu nữa. Nữ nhi theo bị hưu vợ trước, nghe nói là ôm hận rời đi Già La Sơn, từ lâu gả làm vợ. Vương Tiết Đường như vừa chết, liền Già La Sơn cái kia môn phái khung, chắc chắn đại loạn, phía dưới chắc chắn vội vàng tranh quyền đoạt lợi, có thể hay không sụp đổ không biết. Ít nhất tướng khi thời gian bên trong không có tâm tư cùng chúng ta phân cao thấp. Ở phương diện này, hắn cũng tính là người từng trải. Sư phụ sau khi qua đời, đồng môn sư huynh đệ ở giữa tương tàn cục diện hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. To bằng hạt vừng lợi ích đều có thể đánh vỡ đầu. Huống chi Già La Sơn lớn như vậy lợi ích, có thể hòa bình kết thúc mới là lạ. Hai vị sư huynh thần thái tỉnh tỉnh nhìn thấy hắn, cũng có thể nói là bó tay rồi. Sau một lúc lâu, Nam Trúc hỏi, ngươi muốn giết Vương Tiết Đường? Ta nói nửa ngày ngươi còn nghe không hiểu. Không phải, ngươi điên rồi đi. Vương Tiết Đường tu vi khẳng định không thấp, bên người càng giống như hơn mây cao thủ, chúng ta liền đến gần cơ hội đều không có. Giết thế nào? Nằm mơ giết sao? Trấn Hải Ti cái kia chúng ta còn không phải cùng dạng giải quyết. Cái kia có thể giống nhau sao? Đó là mượn đồ vật. Bây giờ đang ở đầu ngọn gió bên trên. Thanh Nha cũng không có khả năng lại đi giúp ngươi làm lần thứ hai vật kia. Dữ Khánh bốn phía nhìn lướt qua, ngữ điệu lần nữa ép thấp chút. Liễu Phiêu Phiêu sợ vật kia tán phát lượng sẽ tai họa kênh ngầm bên ngoài người. Dùng lượng bên trên làm tiết kiệm, còn dư gần nửa bình. Gặp mặt lúc ta cũng không muốn lưu cái kia nhược điểm. Nàng liền thuận tay nhét vào đại thụ kẽ cây bên trong. Ta hẳn là có thể tìm trở về. Nam, Mục hai người nghẹn họng nhìn chân chối hình. Gặp bọn họ không nói lời nào, Dữ Khánh đành phải lần nữa làm thuyết phục. Không có cách, việc này một người không dễ làm, cần hai người phối hợp. Là vương gia khinh người quá đáng, là bọn hắn trước trêu chọc chúng ta. Cũng không biết vương gia có hay không vài tốt dạng gì cục chờ lấy chúng ta. Hiện tại chạy, chưa hẳn có thể chạy mất. Coi như có thể tránh nhất thời. Có thể tránh nhất thế sao? Không bằng tiên hạ thủ vi cường. Nam Trúc tận tình khuyên bảo nói. Lão thập ngũ, đạo lý nói đến đơn giản, nào có dễ dàng như vậy làm đến. Đường đường Già La Sơn trưởng môn bên người, tất nhiên là đề phòng xâm nghiêm. Há lại cho người tùy ý hạ độc thủ. Thật dễ dàng như vậy. Há không người người cảm thấy bất an. Chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn. Coi như thành công, cùng chúng ta có liên lụy. Liên tục xuất hiện bị giống nhau thủ đoạn cho ám sát tình huống. Nghĩ không hoài nghi chúng ta cũng khó khăn. Một khi điểm đáng ngờ triệt để như ngừng lại trên người chúng ta. Đối có vài người tới nói đúng không cần chứng cớ. Một khi Già La Sơn ổn định cục diện. Có thể hay không vì tiền trưởng môn báo thù. Còn có địa mẫu. Vương gia dù sao cũng là địa mẫu thân thích. Địa mẫu có thể hay không giúp thân thích báo thù. Dữ Khánh. Chiếu nói như ngươi vậy. Chúng ta chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Chỉ thuận theo ý trời. Liền phản kháng tư cách đều không có. Lão thất, ta cảm thấy chúng ta loại tiểu nhân này vật không có tư cách nghĩ xa như vậy. Chu Toàn không được, chỉ có thể là trước chú ý trước mắt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.